Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 315, quỳ xuống, cho Vương Phi kính trả bốn. Góc truyện audio.com, mà quét sạch lên đầy viện lá khô. Trên không trung điên cuồng lật loạn vũ, lộ ra đến mức dị thường bực bội. Giống như vừa mới nào đó nữ tâm tình, thị tiết giật mình, lập tức nhảy xuống, bảo hộ ở khúc đàn nhi trước người. Vương Phi, cẩn thận, khúc đàn nhi sớm kinh sợ ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Phong, trong nháy mắt lại bình tĩnh, biến mất, không trung lá khô, cũng nhao nhao hạ xuống. Cảnh giác thật lâu, xung quanh bình tĩnh, cũng không có cái gì dị dạng. Hai người cuối cùng thả lỏng trong lòng. Hù chết ta, khúc đàn nhi vỗ ngực một cái. Thị tuyết, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ không rõ ràng. Là trời sinh dị tượng đi. Thị tuyết nhíu mày, tại bát vương phủ lâu như vậy, còn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Chỉ là, loại này hiện tượng tự nhiên, cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Lúc này, Kính Tâm cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy một viện mất trật tự. Kinh sợ hỏi, chủ tử, xảy ra chuyện gì? Không có, không có việc gì, bất thình lình thổi tới một trận gió mà thôi. Khúc đàn nhi âm thầm buông lỏng một hơi, lại cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tiêu. Đứng lên, lại giãn gân cốt một cái. Có chút nhàm chán, đi thư phòng tìm vương gia. Không biết hắn lại là đang vẽ tranh, hay là đánh đàn. Đi thời điểm, tại thị tuyết cùng Kính Tâm nhìn không đến góc độ. Khóe miệng nàng giơ lên một vòng ý cười. Tiêu A Hát, kỳ quái từ khúc A Hát. Quả nhiên, có chút môn đạo, lão quái vật đồ vật. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ luôn căn dặn nàng không nên tùy tiện thổi ra âm thanh A Hát. Ba người đi tới sương viện, thấy cửa thư phòng đang đóng. Trong phòng, vô cùng yên tĩnh, không có nghe được một điểm tiếng vang. Khúc đàn nhi đứng tốt một hồi. Chủ tử, tại sao không gõ cửa? Kính Tâm hỏi, ta đang suy nghĩ, hắn là đang vẽ tranh, hay là đọc sách? Chỉ có tại làm vấn đề này lúc, thư phòng mới có thể yên tĩnh. Đúng hay không? Nhưng là, khúc đàn nhi vốn là coi là Mặc Liên Thành sẽ như dĩ vãng như thế. Gọi nàng đi vào, có thể một mực không có lên tiếng. Kỳ quái, chẳng lẽ không tại? Nàng không khỏi nhìn về phía thị tuyết. Vừa mới thị tuyết nói là, Mặc Liên Thành tại thư phòng. Sau cùng, khúc đàn nhi đẩy ra, bước vào, mà đi vào. Liền cũng thấy rõ trong phòng người. Quả nhiên, hay là họ, Mặc, Thiên Hạ, một cái thư phòng, ba cái họ Mặc, mà khó trách hôm nay bình tĩnh như vậy. Bởi vì, nhiều một cái, liền tương tự ba cái hòa thượng không có nước ăn cái kia một loại. Ngươi chờ ta nói chuyện, ta chờ ngươi nói, hắn lại chờ hắn nói. Kết quả, người nào đều không nói. Nghĩ đến, khúc đàn nhi cũng không khỏi cười đi ra. Trước thư án, phía trên tự nhiên ngồi là Mặc Liên Thành. Hai bên trái phải các là Mặc Tĩnh Hiên cùng Mặc Cơ Viêm. Bất quá, chính xác một điểm, ba người có lẽ đang thương thảo một chuyện nào đó. Các ngươi tiếp tục, ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có rời khỏi bên ngoài. Ngược lại, thoải mái tiến đến, bước tới Mặc Liên Thành bên người, hướng hắn đầu gối ngồi xuống, tự nhiên tới gần trong ngực hắn đi, thuận tiện lại tìm một cái thoải mái dễ chịu vị trí nằm. Mặc Liên Thành buồn cười, nàng là càng lúc càng lớn mật, ngay trước nhị vương huynh cùng thập tứ mặt, bất quá, hắn ngược lại thích nàng như vậy. Làm sao tới? Mặc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Hơi hơi kéo căng chút trên người nàng áo choàng, cũng ôn nhu mà đưa nàng vòng trong ngực. Nhàm chán, khúc đàn nhi hơi kéo qua khóe môi, không kín không nhạt hồi lấy. Làm sao không có để thị tuyết đi theo? Tại cửa ra vào, khúc đàn nhi giật nhẹ khóe miệng, hơi có chút buồn bực ý. ánh mắt đảo qua ngồi đối diện nào đó hai cái nam nhân. Lông mày nhướn lên, ngược lại là đến điểm hứng thú. Bọn hắn tới làm gì? Cách chương.